ta có thể biến thành cá. Chương 362, hiệu quả thần kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Candy Bean, cẩu cai nhóm cá. Tàu hộ tống rất nhanh đã chạy tới vị trí vàng cát mà Sở Tiên thấy lúc trước. Chính là nơi này, Sở Tiên nói với Thạch Lão và Pháp Đại Nguyệt ở trên tàu. Ồ, hải vực này sâu khoảng bao nhiêu? Thạch Lão nghi ngờ hỏi. 50, 60 mét. Sở Tiên đáp, Thạch Lão gật đầu, Pháp Đại Nguyệt nhìn về ba chiếc tàu chiến vẫy vẫy tay, rất nhanh mấy người quân nhân mặc dụng cụ lặn trong tay cầm máy móc thiết bị lái thuyền nhỏ đi tới tàu bảo hộ. Chính là khu vực này, cha rõ ràng chút, Pháp Đại Nguyệt nói với nhóm quân nhân. Vâng, cả đám người gật đầu, lặn xuống biển. Sở Tiên và Thạch Lão đứng trên tàu bảo hộ, sắc mặt Thạch Lão hồng hào, nhìn cực kỳ khỏe mạnh, vừa trò chuyện vừa cười. Mười mấy phút sau, đám quân nhân từ dưới biển bơi lên, mấy người cầm thiết bị đo đạc hưng phấn. Báo cáo thiếu tướng, hoàn thành đo đạc. Một người quân nhân cởi bỏ thiết bị, rồi lấy tờ giấy ở bên cạnh. Vị trí này tồn tại số lượng lớn vàng cát, dự đoán khoảng 10 tấn trở lên, toàn bộ vàng cát đều nằm ở tầng trên, có thể giảm bớt rất nhiều chi phí khai thác, với kỹ thuật trước mắt hoàn toàn có thể tác nghiệp, dự tính 3 tháng có thể khai thác hết chỗ vàng cát ở đây. Trên 10 tấn, Pháp Đại Nguyệt nghe thấy báo cáo của binh lính, vẻ mặt kích động. Chi phí khai thác khoảng bao nhiêu? Vị trí này không phải quá sâu, mà vì nguyên do là vàng cát nên không phải quá khó, chi phí cần khoảng 5.000 vạn đến 8.000 vạn. Người quân nhân kia suy đoán, 5.000 vạn đến 8.000 vạn, Thạch Lão cười, nói như vậy, theo giá vàng thị trường, sau khi khai thác toàn bộ có thể đạt lợi nhuận 30 tỷ đến 50 tỷ. Đúng vậy, người quân nhân kia gật đầu thừa nhận, được được, Thạch Lão vui vẻ, 30, 50 tỷ nhân dân tệ, đối với đất nước thì đã không phải con số nhỏ, có số tiền này thì có thể dùng cho kinh phí nghiên cứu, mua trang bị kỹ thuật. Tiểu Tiên, lần này ta phải thay mặt đất nước cảm ơn cậu. Thạch Lão vui mừng, Sở Tiên cười, vui vẻ đáp, Thạch gia gia, thứ này tôi không có năng lực khai thác chúng, nếu có năng lực nói không chừng tự mình giữ làm của riêng rồi. Ha ha, Thạch Lão cười mở cười lên, rồi nói, sau khi quay về tôi đi Thượng Kinh một chuyến gặp các chiến hữu cũ, một số bằng hữu sức khỏe không còn khỏe mạnh lắm, Tiểu Tiên, cậu xoa bóp rất có hiệu quả, không biết có thời gian đến trị liệu cho mấy người anh em của ta không? Ô, Sở Tiên nghe thấy lời Thạch Lão, hai mắt phát sáng. Không thành vấn đề, đương nhiên không có bất kỳ vấn đề gì. Ha ha, đợi lát nữa cậu xoa bóp cho tôi lần nữa, cảm giác toàn thân thoải mái thật sự rất dễ chịu. Thạch Lão gật đầu cười. Thiên phú từ trường trị liệu, không phải chỉ một lần là hiệu quả, loại trị liệu này giống với máy vật lý trị liệu, có thể dần dần cải thiện sức khỏe, nhưng giống với từ trường trị liệu trong các trang thiết bị của y học, thiên phú từ trường trị liệu của Sở Tiên chắc chắn phải dùng rất nhiều thì mới mang lại kết quả lâu dài được. Nếu không thì đem một ít tâm hạch ra. Sở Tiên suy tính, từ trường trị liệu, nếu phối hợp dùng tâm hạch như vậy hiệu quả có thể đạt tới một loại tình trạng siêu việt lạ thường, Sở Tiên tin rằng, chỉ cần mình cho Thạch Lão chút tâm hạch, sẽ có thể diệt tận gốc bệnh của lão, đồng thời tố chất cơ thể cũng nâng cao lên một tầng, tuổi thọ ít nhất cũng tăng lên 3, 5 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo như được biết, người bộ lạc nguyên thủy tuổi thọ bình thường có thể lên tới 100 tuổi, hơn người bình thường 20 năm, người bộ lạc nguyên thủy trường thọ thậm chí có thể được 120, 130 tuổi. Muốn thu được lợi ích càng lớn, thì phải bỏ nhiều vốn hơn, dù sao loại tâm hạch này một tuần có thể sinh ra một chút, mặc dù hiếm có, nhưng cũng không phải là không thể kiếm được. Sở Tiên quyết định, nhìn sang Thạch Lão rồi nói. Thạch gia gia, Sở Tiên đi tới bên Thạch Lão đang cùng Pháp Đại Nguyệt chơi cờ, cười ngồi xuống. Sao vậy Tiểu Tiên, có muốn chơi không? Thạch Lão nhìn hắn cười. Sở Tiên lắc đầu, Thạch Gia Gia, đợi lát hãy chơi, tôi xoa bóp lần nữa cho Gia Gia. Ồ, bây giờ bắt đầu luôn à? Thạch Lão nghi hoặc nhìn hắn. Tôi có một thứ tốt chưa lấy ra. Sở Tiên cười, lấy tâm hạch ra. Đây là vật gì? Thạch Lão nghi ngờ nhìn vật thể giống như đá xanh. Có thể tính là một loại thuốc. Sở Tiên giảng giải, rót hai cốc nước khoáng, rồi lấy một cái muỗng ra, nhẹ nhàng cạo một lớp trên bề mặt, để vào trong hai cốc nước, lắc lắc pha loãng hoàn toàn. Nếm thử, Sở Tiên đặt hai cốc nước bên cạnh Thạch Lão và Pháp Đại Nguyệt. Pháp Đại Nguyệt hơi nghi ngờ uống một ngụm, đây, nước vào trong miệng, Pháp Đại Nguyệt giật mình, hắn tận mắt nhìn thấy Sở Tiên mở ra nước khoáng bình thường. Nước này sao lại ngon thế, khiến người ta cảm giác cả cơ thể sảng khoái, gần giống như vừa rồi cậu xoa bóp cho chúng tôi, thật sự quá đã. Thạch Lão nhìn Pháp Đại Nguyệt có hơi thất lễ, cũng bưng cốc nước lên uống một ngụm. Đây là, Thạch Lão kinh ngạc nhìn tâm hạch màu xanh trong tay Sở Tiên. Đây là một loại thuốc vô cùng quý giá tôi tìm ở dưới đáy biển, rất hiếm thấy, nhưng nó lại có hiệu quả không thể tưởng tượng nổi. Nếu dùng một ít thuốc này sau đó kết hợp thêm phương pháp xoa bóp của tôi thì có thể trị hết bệnh thật sự, tăng cường thể chất hơn nữa, hiệu quả này lại rất rõ rệt. Sở Thiên cười nói với Thạch Lão, thật sự thần kỳ như cậu nói sao? Hai mắt Thạch Lão nóng rực nhìn chằm chằm Tâm Hạch mong chờ nhìn Sở Thiên. Thạch gia gia, chúng ta thử xem liền biết ngay. Sở Thiên cười đáp, được được, vậy tôi thử xem. Thạch Lão kích động, liền đi vào trong khoang thuyền. Pháp Đại Nguyệt ngạc nhiên đi theo sau, tay cầm cốc nước khoáng, thỉnh thoảng uống hai ngụm. Đi tới giường, Sở Thiên để Thạch Lão cởi y phục, tách Tâm Hạch ra khoảng 1/10 để Thạch Lão dùng. Có thể đạt được hiệu quả nhanh chóng. Sở Thiên tự tin, cùng lúc đó, năng lượng của từ trường nhanh chóng che lấp cơ thể Thạch Lão. Khi hiệu ứng trị liệu từ trường đưa vào trong cơ thể Thạch Lão, Tâm Hạch được ông lão nuốt vào trong bụng lại được từ trường tác động nhanh chóng tản ra khắp cơ thể. Thế là, lộ ra một cảnh tượng kỳ diệu, trên cơ thể Thạch Lão xuất hiện một lớp mồ hôi đen, mùi hôi tản ra. Thật thoải mái, tôi cảm thấy toàn thân trên dưới giống như mình đang ở trong phòng xông hơi vậy. Cơ thể Thạch Lão run rẩy, phát ra âm thanh vui sướng, như kẻ nghiện đang hút thuốc phiện. Tiểu tiên, cơ thể Thạch Lão. Pháp Đại Nguyệt ở bên trợn to hai mắt lạ lùng nhìn. Sở Thiên nhìn hắn cười, cảm ứng được Tâm Hạch đã sắp tan hoàn toàn, liền thu cánh tay về. Thạch gia gia, đi tắm xem. Được được, tôi thấy cả người dính dính, như độc tố trong cơ thể bị loại bỏ, càng khiến tôi cảm thấy kinh ngạc là, dùng tay đè nặng xuống chỗ bị thương ngày trước, bây giờ lại không cảm thấy một chút đau nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thạch Lão vô cùng nhanh nhẹn đứng dậy. Bây giờ tôi cảm thấy tràn đầy năng lượng, cơ thể như trẻ lại 10 tuổi. Loại đá xanh này có hiệu quả thật thần kỳ, lần đầu tiên tôi dùng cũng cảm thấy rất ngạc nhiên, Thạch gia gia đi tắm xong cảm nhận xem. Được, Thạch Lão mặt mày hồng hào đi vào trong phòng tắm. Sau 10 phút, Thạch Lão từ trong phòng tắm bước ra, kinh ngạc nhìn cơ thể mình, liên tục cảm thán. Thần kỳ, thật sự thần kỳ, không chỉ trị khỏi bệnh, ngay cả bệnh cột sống bị đau, bệnh phong hàn cũng hoàn toàn bình phục. Thật sự quá thần kỳ rồi. Thật sự thần kỳ như vậy. Pháp Đại Nguyệt trợn to mắt nhưng nhìn thấy Thạch Lão đã hoàn toàn thay đổi một phần tinh khí, kinh hãi. Hoàn toàn bình phục rồi. Thạch Lão phấn khích, tố chất cả người tăng lên một mức, tất cả bệnh trên cơ thể tiêu tan, đối với hắn mà nói đơn giản là ơn phước trời cho. Thật sự thần kỳ, ngay cả Sở Tiên bên cạnh cũng ngạc nhiên nhìn Thạch Lão lúc này, nhìn từ mặt mũi ít nhất trẻ ra 5 tuổi. Mà từ trong đầu mình, Sở Thiên cũng nhìn thấy năng lượng cơ thể Thạch Lão cách đây không lâu là 56, bây giờ lên đến 65, có thể nói là nâng cao cực lớn. Tiểu Thiên, vật này của cậu quá kinh khủng rồi. Thạch Lão khoan khoái có chút chưa thích ứng, sợ hãi nói. Hiệu quả vô cùng tốt nhưng loại đá xanh này quá quý giá, trong tay tôi cũng không có nhiều. Sở Thiên đáp, đúng vậy, thứ này thật sự là quá tốt, quả thực giống thần dược trong thần thoại. Hiệu quả của loại thuốc này chỉ có một lần, hơn nữa mặc dù có thể đạt được hiệu quả thần kỳ cùng với phương pháp xoa bóp của tôi vẫn có liên hệ rất lớn. Đúng như Sở Tiên nói, sau khi dùng Tâm Hạch sẽ phải có thời gian tiêu hóa, giai đoạn này, năng lượng trong Tâm Hạch sẽ dần tan đi, sự tiêu tan này không cải thiện được cơ thể, mà là sẽ bị đồng hóa với từ trường trong tự nhiên, làm mất đi hiệu quả cải thiện cơ thể. Cách chương.